Thế cụ Tránh đi hóng mát đấy ạ. Ở xa xa có đám trẻ con đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.